Nàng cúi đầu lại 3 lần rồi nói. Xin lỗi, chuyện hôm nay là do ta không đúng. Tô Điểm Xương không ngờ rằng nàng sẽ nhận thua nhanh như vậy. Ngược lại còn sững sờ không phản ứng lại được. Nữ quản sự xác nhận thông tin đấu giá thành công. Mở tài liệu, mang đến cho nàng ta ấn tay. Tô Điểm Xương lại sững sờ ký vào văn tự rồi sau đó giao vé bạc. Chỉ trong nháy mắt, 1 vạn lượng bạc đã được quy vào Minh Nguyệt Lâu. Cách chương.